Chương 218, đêm nay, tất cả liền đều muốn kết thúc. Từ Lăng Yên Các tại lần trước cướp lấy suối nước nóng chấn nhỏ nghiệp đoàn quyền đại lý phía sau. Vương San San trở nên bận rộn rất nhiều làm phân đội trưởng, nàng thường thường muốn đi xử lý một ít nghiệp đoàn ở trên sự tình, bất quá khi chứng kiến Viên Thanh lỏ gặp phía sau nàng vẫn là nghĩa vô phản cố theo thối lui ra khỏi trò chơi. Viên Thanh, vãn bên trên ngươi theo chúng ta hành động chung sao? Từ cabin trò chơi sau khi ra ngoài, Vương San San liền hấp ta hấp tấp chạy tới. Sau đó vẻ mặt hạnh phúc kéo Viên Thanh tuổi trò hỏi. Vãn bên trên ta có chính mình kế hoạch, ngươi theo Lăng Yên bọn họ hành động chung là được rồi, ngược lại lấy thực lực của ngươi bây giờ, miễn là không phải là NG, hẳn là không cần sợ bất luận kẻ nào. Áp Viên Thanh sờ sờ Vương San San đầu, vừa cười vừa nói. 460 quả thực. Cái này thời gian nửa tháng tại hắn tỉ mỉ dưới sự chỉ đạo, Vương San San thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh một ít. Trị liệu hình thông linh sư cần phải bị át chủ bài kỹ năng. Đều điểm được không sai biệt lắm, hoàn toàn không có lãng phí một tia một hào điểm kỹ năng. Hơn nữa ở rộng lượng kinh nghiệm quan chú của nàng, thông linh thuật cũng đã đạt đến 4 kỹ năng đẳng cấp, không chỉ có tăng lên trên diện rộng thông linh thú thời gian tồn tại, nhưng lại có thể đồng thời triệu hồi ra 4 đầu thông linh thú. Hiện nay Vương San San thông linh thú có lục diêm chi chu, bạo liệt hùng, sám cương giáp, xén tóc, cùng với đầu kia chỉ có thể cầm đến cho đủ số lao hổ. Ngoại trừ lao hổ bên ngoài, mặt khác hai đầu thông linh thú đều là Viên Thanh đang làm soát nhiệm vụ thời điểm tiện đường bạo tới vừa vặn cầm đến cho Vương San San phục vụ thông linh thú dùng. Trong đó bạo liệt hùng xám là huyết công hình tứ tinh thông linh thú, khí huyết lực lượng song song mạnh nổ, bên ngoài sở kỳ hữu bị động khát máu, càng là một cái lượng máu càng thấp, thương tổn kết quả càng cao. Biến thái năng lực cộng thêm ạ tại sở kỳ hữu cùng bạo tàn huyết bạo khởi xương tới, coi như là mãn cấp trung nhẫn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Mà cương giáp xén tóc thì là một đầu thép tấm hình tạ thông linh thú, thiên phú tư chất cũng là tứ tinh, nhưng nếu như quang luận phòng ngự kháng tính lời nói, coi như là ngũ tinh thông linh thú ở trước mặt nó cũng phải tự tàm hình quý. Ngoại trừ này phần cứng bên ngoài, còn có chiến đấu kỹ xảo cùng vi mô ý thức. Trong khoảng thời gian này, Vương San San cũng là có nhảy vọt mấy bước, tuy nói còn không có đạt được thâm niên ngoạn gia tình trạng, nhưng cùng với nàng trước đây vừa gặp phải tình huống khẩn cấp liền lên tiếng kêu to so với nhưng phải tiến bộ nhiều lắm. Nói chung bây giờ Vương San San ở Lăng Yên các hy vọng có thể sánh bằng mấy cái khác có chân giết phân đội trưởng cao hơn nhiều lắm. Đương nhiên trong này nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì trước đây Tử Sắc Tường Vi câu nói kia, nàng là trưởng ca nữ nhân kế tiếp. Viên Thanh liền dẫn Vương San San đi phụ cận một nhà khách sạn cấp sao, phàm ăn một trận chờ trở về thời điểm đã không sai biệt lắm là 6 điểm, chờ một hồi ở thế giới cốt truyện bắt đầu thời điểm, nếu như gặp phải một cái mang theo hát sắc văn lộ mặt nạ, tận lực không nên tới gần ở nhảy vào cabin trò chơi trước. Viên Thanh đối với Vương San San dặn dò một câu, lúc này mới đăng nhập trò chơi thế giới game. Theo một hồi bạch quang thiểm thức, Viên Thanh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Nam Hạ đền thờ bên ngoài trên quảng trường nhỏ. Ngươi rốt cuộc đã tới à, ít chia đâu, hắn tại sao còn không qua đây một cái? Thanh âm thanh thúy truyền đến. Viên Thanh quay đầu nhìn lại, liền thấy một tấm vừa lo lắng lại đầy cõi lòng mong đợi mặt cười, chính là ủ chỉ hạ ý dù mỉ. Không có nghĩ tới tên này tới sớm hơn, chờ một chút đi, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Viên Thanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt động ở sườn núi chỗ tà dương. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì một hồi đại đồ sát sắp xảy ra, hôm nay lạc nhật tà dương, đỏ dường như có thể nhỏ máu. Đúng lúc này, một mảnh lá rụng bỗng nhiên từ trên trời trôi xuống không. Viên Thanh mắt sáng lên, chợt nhìn về phía một gốc cây đứng vững ở Nam Hạ đền thờ trước mặt đại thụ, lạnh nhạt nói, nếu đã tới, tiểu ra đến đây đi, tuyển cũng không phải ngoại nhân, ngươi chớ nên mang nàng tới nơi này. Một cái lánh băng băng thanh âm từ cây kia bên trên truyền đến, lời còn chưa dứt. Uchiha Itachi thân ảnh cũng bắt chước như bóng ma xuất hiện ở Viên Thanh trước mặt. Itachi chứng kiến Uchiha Itachi xuất hiện, Uchiha Izumi nhất thời nhịn không được kêu lên. Nhưng Uchiha Itachi nhưng không có muốn phản ứng ý của nàng, liền đầu cũng không quay lại một cái. Ai, Viên Thanh thở dài nói, ngươi phát tiểu nhưng là chờ ngươi đã lâu, ngươi không tính cùng với nàng tâm sự sao? Nghe vậy, Uchiha Itachi thân thể nhỏ bé hơi run lên một cái, nhưng hắn vẫn là tuyển trạch tiếp tục trầm mặc không nói. Viên Thanh nhìn ra được, hắn không phải là không muốn nói, mà là sợ chính mình một ngày mở cái miệng này cái kia như tảng đá quyết tâm sẽ xuất hiện dao động. Ít chuyện ngươi lần trước cùng xì xì ca đều không tới tham gia tộc hội, tất cả mọi người tại hoài nghi là ngươi giết xì xì ca, ngươi nhanh lên đứng ra cho mọi người giải thích một chút ta. Còn có ngày đó vãn bên trên ngươi đến cùng đi nơi nào, vì sao không có tới tham gia tộc hội, có phải hay không có chuyện rất trọng yếu? Chỉ hoan đủ chỉ hà một bốn ít chuyện cái kia lạnh như băng thái độ lập tức để ủ chỉ hạ ủy dù mỉ tâm như rớt vào hầm băng, nhưng nàng vẫn kiên trì lấy đem trong lòng nghĩ sẽ đối ủ chỉ hạ ủy chỉ nói tất cả đều khuynh phun ra bao vây chính cô ta đối với ủ chỉ hạ ủy chỉ tín nhiệm giải thích ngu muội tộc nhân, ôm trong lòng cái kia hẹp độ lượng, coi như giải thích lại có thể thế nào. Ủ chỉ hạ ủy chỉ mặt không thay đổi xoay người, nhìn về phía ủ chỉ hạ ủy dù mỉ nói chung nay vãn, tất cả liền đều muốn kết thúc nói, ủ chỉ hạ ịt chìa hai mắt. Lại để lại một nhóm lệ ngân nhưng cùng lúc đó trong tay phi tiêu lại không chút lưu tình vạch về phía đứng ở trước mặt mình ủ chỉ hạ ý dù mỉ viên thanh bỗng nhiên cả kinh, con bà nó mẹ ngươi.